Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3429. Chương 3429. Không nỡ. Bị vây mấy tầng quầy hàng bên trên, đến một vị không thể nào thu hút đệ tử, một đường chen vào, trực tiếp mở miệng liền hỏi giá cả, làm Bạch Vũ Triết báo giá sau đó, đối phương liền không có trả giá. Dù là cái giá tiền này so với bình thường giá cả yếu lược cao một chút, hắn cũng trực tiếp cho mua xuống, sau đó xoay người rời đi. Người này ai vậy? Cảnh giới không cao, lại có nhiều như vậy tài nguyên. Bên cạnh nhiều đệ tử như vậy đều nhìn thấy toàn bộ quá trình. Có người không khỏi xì xào bàn tán, hướng xung quanh các sư huynh đệ hỏi thăm về tới. Tử Tiêu Cung đệ tử số lượng không ít, trong đó có ít người không biết là rất bình thường. Hắn gọi hướng một bên, bình thường cũng căn bản không hiển sơn không lộ thủy, thật nhìn không ra a, ngay cả giá cả đều không giảng một chút, trực tiếp liền đem một mai trung phẩm chủ thần đan cho mua. Có người quen biết hồi đáp, nhưng trong giọng nói cũng tràn ngập kinh ngạc. Cái này Hướng Biên chỉ bất quá là chân thần cảnh đỉnh phong tu vi, tại trong đệ tử nội môn cũng không có danh khí gì, rất nhiều người đều không biết hắn. Bạch Vũ Triết cũng nghe đến những nghị luận này, bất quá hắn cũng không có để ý, có người mua chẳng phải thành, hắn muốn chính là tài nguyên mà thôi, quản hắn là ai đâu. Hắn trực tiếp đứng dậy tiến vào Hòa Chân Các, sau đó đem những tư nguyên này cho hối đoái thành chính mình vật phẩm cần thiết. Trong đó nhiều một chút trước đó chưa từng dùng qua đồ vật. Đây đều là hắn cảm thấy có thể sẽ là chính mình Thanh Phong Tán bên trong thiếu khuyết đồ vật. Đem đây hết thảy đều xử lý xong sau đó, hắn liền trở về tiếp tục bế quan nghiên cứu Thanh Phong Tán đi. Có nhiều như vậy tài nguyên, lại có thể trèo trông hắn nghiên cứu một đoạn thời gian. Muốn nghiên cứu ra mới thần đan hoặc là kịch độc, đều cần giống Bạch Vũ Triết dạng này không ngừng đi nghiên cứu, hao phí vô số tài nguyên mới có thể thành công. Bạch Vũ Triết đã coi như là trong đó nhân tài kiệt xuất. Đổi đồng dạng luyện đan sư luyện độc sư, cần thiết thời gian cùng tài nguyên khẳng định phải vượt xa hắn. Triệu Dục Thiền trong sân, Ngô Thịnh Vũ đã trở về, hắn không muốn tiếp tục ở lại đây. Triệu Dục Thiền cũng đã cầm tới viên kia trung phẩm chủ thần đan. Hắn không có lập tức động thủ, mà là tại cẩn thận quan sát. Bình thường đệ tử có thể nhìn ra cái này viên linh đan phẩm chất cực cao, mà giống hắn loại này luyện đan sư lại có thể nhìn ra nhiều thứ hơn tới. Cái này mai thần đan thật sự là chính Bạch Vũ Triết luyện chế. Triệu Dục Thiền cầm cái này mai thần đan quan sát nửa ngày sau đó, tự nhủ, trong giọng nói tràn ngập không dám tin thần sắc. Dùng năng lực của hắn, luyện chế hạ phẩm chủ thần đan đều không nhỏ tỷ lệ thất bại, trung phẩm chủ thần đan càng là không cách nào luyện chế. Trước đó vừa nghe được Bạch Vũ Triết đang bán trung phẩm chủ thần đan thời điểm hắn cũng không tin là Bạch Vũ Triết luyện chế, nhưng những người khác cảm thấy là hắn luyện chế liền đầy đủ. Bây giờ thấy linh đan sau đó, hắn càng thêm không tin, cái này căn bản liền không có khả năng, cái này mai trung phẩm chủ thần đan phẩm chất tốt vượt quá tưởng tượng. Có thể nói, bên trong tông môn tuyệt đại đa số luyện đan đại sư đều luyện chế không được như thế phẩm chất trung phẩm chủ thần đan. Cho dù là sư phụ hắn cũng không nhất định có thể làm. Phải biết, sư phụ hắn kia là có thể luyện chế ra thiên thần đan tồn tại. Triệu Dục Thiền đột nhiên có chút không nỡ, như thế phẩm chất linh đan, hắn đem hắn làm hỏng. Sau đó để trước đó thay hắn mua xuống cái này viên linh đan sư đệ cho phục dụng. Triệu Dục Thiền cảm thấy thực tế là phung phí của trời a. Có thể hắn muốn dùng chuyện này đến phá hư Bạch Vũ Triết danh dự, lại không nỡ dùng trong tay cái này viên linh đan, vậy sẽ phải một lần nữa xuất ra một mai trung phẩm chủ thần đan đến. Nếu như chỉ là như vậy cũng không có gì. Vấn đề chính là chính Triệu Dục Thiền luyện chế không được cấp độ này thần đan. Trên người hắn cũng không có hàng tồn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN